Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533, Hắc Viêm Nhị Đế. Tích tương đương, Lôi Đế thông tin kết nối. Chuyện gì xảy ra? Trương Viễn hỏi. Này, Lôi Đế trọng trọng thở dài. Đám nhóc con này, không nghe lời, cụ thể nói một chút. Trương Viễn mặt trầm như nước. Lôi Đế liền đem trong hạm đội chuyện phát sinh từng cái nói tới. Quanh hắn vòng quanh quy mô nhỏ bất ngờ làm phản nói. Từ nguyên nhân gây ra, đi qua cùng chính hắn xử lý thủ đoạn, cùng tương quan sau tiếp theo đều cặn kẽ nói. Nguyên lai, hôm đó Lôi Đế cầm cải tiến tốt cơ giáp về sau. Thí nghiệm hoàn tất về sau, liền hướng thủ hạ các chiến sĩ tuyên bố tham gia thần thánh quyết chiến sự tình. Ngay từ đầu, các chiến sĩ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn dùng một chút thủ đoạn về sau, cũng đều không phản đối. Sau đó, Lôi Đế lại bắt đầu hạm đội huấn luyện. Qua vài ngày nữa, trang bị mới chuẩn bị đến. Lôi Đế trước tiên đem trang bị mới chuẩn bị trang bị hạm đội. Trong lòng vẫn rất cao hứng, cảm thấy lúc này nên không có vấn đề gì. Thoáng buông lỏng đối với hạm đội giám thị cường độ. Kết quả, hắn cái này một sơ sẩy, lập tức liền đã xảy ra chuyện. Cùng ngày, sau khi hoàn tất huấn luyện lúc nghỉ ngơi đoạn chung, một chiếc máy bay chiến đấu quan chỉ huy không biết từ nơi nào biết liên quan tới quyết chiến đối. Thủ tin tức, kết quả rất là kinh khủng. Tin tức này nhanh chóng truyền khắp hạm đội. Toàn bộ hạm đội chiến sĩ đều lòng người bàng hoàng. Trước đó cái kia máy bay chiến đấu quan chỉ huy thậm chí chuẩn bị mang theo chỉnh chiếc máy bay chiến đấu trực tiếp trốn đi. May mắn Lôi Đế kịp thời phát hiện, ngăn trở trận này phản bội chạy trốn. Tên kia quan chỉ huy hạm đội cũng bị hắn đánh gục tại chỗ. Về sau, toàn bộ hạm đội lần nữa tiến vào cao áp giám thị trạng thái. Mặc dù lại không ra loạn gì, nhưng sĩ khí cũng đã rớt xuống ngàn trượng. Hắn sầu nói, Tổng đốc đại nhân, chính là như thế nào sự tình. Mặc dù bây giờ đã khống chế được, nhưng toàn bộ hạm đội lòng người bàng hoàng. Hạm đội như vậy là tuyệt đối không có cách nào tham gia quyết đấu. Trương Viễn nghiêm túc nghe các loại Lôi Đế nói xong, hắn hỏi, quan chỉ huy kia là làm sao biết hạm đội phe địch tin tức? Cái này là đối phương tin tức thẩm thấu. Hắc Xâm Lâm Tổng đốc có châm đối địa xúi dục. Đương nhiên, hắn cho ra tin tức cũng rất làm người ta kinh ngạc. Theo tin tức nói, lần này tham gia quyết chiến, không chỉ có hai chiếc mẫu hạm, còn có hai cái tận thế tuyệt đỉnh nhân vật tọa chấn. Trương Viễn nghĩ nghĩ, nói ra, tình hình kinh tế của ngươi phải có tin tức này đi. Phát tới cho ta xem một chút. Là, Tổng đốc đại nhân, một phần toàn bộ tin tức hình ảnh phát đi qua. Trương Viễn mở ra, bên trong trước nhảy ra Hắc Xâm Lâm hành tỉnh Tổng đốc An Ý Long cùng thê tử của hắn Diệp Liễu Phỉ. Toàn bộ tin tức hình ảnh, phía sau hai người bối cảnh là một chi đang đứng ở công kích trạng thái hạm đội. Trong ấn tượng, Diệp Liễu Phỉ toàn bộ hành trình trầm mặc, mà An Ý Long là nghĩa chính ngôn từ địa khiển trách Trương Viễn hành vi. Một mực cường điệu Trương Viễn là tà ác xoán vị người, mà hắn là báo thù chi sư, chính nghĩa chi sư, lưu loát nói một đại thông về sau. Toàn bộ tin tức hình ảnh bắt đầu giới thiệu hạm đội lực lượng cấu thành. Chi hạm đội này có hai chiếc mẫu hạm liên hành tinh. Hai chiếc mẫu hạm thoạt nhìn đúng là hoàn toàn mới. Phía trên vũ khí trang bị cũng giống như thế. Hơn nữa tất cả đều là đế quốc tân tiến nhất loại. Mỗi một dạng vũ khí mới, hình ảnh tất cả đều tận hết sức lực giới thiệu. Cũng cùng vũ khí bình thường làm so sánh, để cho người ta sinh ra một loại vũ khí bình thường là một loại rác rưởi, mà cái này vũ khí mới là nghiền ép tính tồn tại cảm giác. Giới thiệu xong vũ khí trang bị về sau, lại bắt đầu giới thiệu hạm đội thành viên. Trong đó trọng điểm giới thiệu nhị đế cùng Trăm Háo. Nhị đế, tức hai chiếc mẫu hạm liên hành tinh quan chỉ huy, cũng là Thâm Hồng đế quốc bên trong hai cái uy danh bay xa tận thế tuyệt đỉnh cao thủ. Theo thứ tự là Hắc Đế Liễu Như Hải, Viêm Đế Loạn Nguyên Chứa. Hắc Đế Liễu Như Hải thích dùng tiên kỹ, quất roi kỹ thuật, một đầu năng lượng trường tiên thi triển ra, 20.000 mét trong khoảng cách bóng roi vô hạn, lập tức che kín các loại các dạng tử vong bẫy dập. Coi như đi lên trên 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ vây công, cũng là lập tức đoàn diệt kết quả. Đơn đả độc đấu lúc, hắn tiên pháp càng là thần quỷ khó dò. Nhưng từ tùy ý phương hướng, tùy ý góc độ dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh ra. Trong đó càng là ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Tại đế quốc 9 đế bên trong, Liễu Như Hải đơn đấu năng lực thình lình xếp tại đệ nhất. Làm người ta kinh ngạc là, Hắc đế tính âm tàn, thích tra tấn con mồi. Nhìn xem con mồi tại trước người mình đổ máu kêu rên. Nhìn qua hắn chiến đấu trường mặt người, mỗi người tuyệt đối sẽ không muốn thấy được lần thứ hai. Năm đó, Trương Trấn Trạch cùng Liễu Như Hải từng có một lần giao thủ. Kết quả là, lôi đế chật vật trở ra, càng không có cách nào công phá hắc đế bóng roi phòng ngự. Đoạn lịch sử này người người đều biết, chắc hẳn cũng là tạo thành hạm đội khủng hoảng một lớn nhân tố. Cái thứ hai thì là viêm đế loạn nguyên chứa. Người này tại 9 đế bên trong xếp hạng thứ hai. Mặc dù không có cùng lôi đế trực tiếp giao thủ qua, nhưng hắn cùng Liễu Như Hải từng có một lần luận bàn. Kết quả là, viêm đế lấy bạo liệt vô cùng lửa hoa đao pháp, sinh đánh tan hắc đế phòng ngự. Mắt thấy là phải đánh trúng hắc đế thời điểm, lúc này mới bị hắc đế một tay hồi long tiên phá giải. Mặc dù thua một tay, khuất tại đệ nhị, nhưng viêm đế lửa hoa đao uy lực cử thế vô song. Điểm ấy không hề nghi ngờ, dù cho lôi đế cũng không bằng. Hai cái quan chỉ huy cường lực như vậy thì cũng thôi đi. Phía dưới còn có 100 anh hào, 100 cái, tất cả đều là cuồng bạo đẳng cấp đứng đầu đại cao thủ. Tất cả đều là trong đế quốc có danh tiếng đại sát thần. Từng cái trên tay chỉ ít đều có 1 vạn đầu trở lên mạng người. Bình thường xuất ra một cái đến, cũng đủ để cho người sợ hãi. Hiện tại chi hạm đội này bên trong trọn vẹn tụ tập 100 cái. So sánh dưới, lôi đình hạm đội mặc dù có đồng dạng số lượng cuồng bạo cấp cao thủ, nhưng chất lượng bên trên lại kém xa. Đồng dạng là cuồng bạo đoạn cao thủ, song phương đứng một khối, đoán chừng đều đề không nổi đối kháng dũng khí. Cái này toàn bộ tin tức video, từ hạm đội trang bị đến hạm đội cường giả, tất cả đều nghiền ép lôi đình hạm đội. Đồng thời vẫn còn so sánh lôi đình hạm đội nhiều hơn một chiếc mẫu hạm liên hành tinh. Coi như lôi đình hạm đội có chiến thần cấp tổng đốc tự mình trợ trận, nhưng tổng đốc chỉ có thể điều khiển một khung mạt nhật thượng đoạn cơ giáp mà thôi. Cái này tác dụng làm sao cũng không sánh nổi một chiếc mẫu hạm liên hành tinh cộng thêm một cái tận. Thế tuyệt đỉnh cao thủ, cái cũng khó trách lôi đình hạm đội hội lòng người bàng hoàng. Xem hết video, Trương Viễn thở sâu, trong lòng cũng cảm giác thâm hồng đế quốc thổ dân chiến sĩ thực sự yếu ớt. Không có tác dụng lớn, chỉ có thể đánh một chút xuôi gió chiến. Có một cái chớp mắt như vậy, hắn thật muốn thay thế lôi đình hạm đội, đổi dùng Hạ Hy Nhan Liễu Diệp Đao hạm đội. Liễu Diệp Đao trong hạm đội, trước mắt nòng cốt cũng là địa cầu chiến sĩ. Có lẽ địa cầu chiến sĩ nhục thể không đủ cường đại, kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng lôi đình hạm đội. Nhưng địa cầu trong lòng chiến sĩ có một cỗ bảo vệ niềm tin. Trên chiến trường phi thường cứng cỏi. Vô luận nhiều địch nhân mạnh, dù là triệt để tuyệt vọng, đều có thể cùng huyết chiến đến một khắc cuối cùng. Hiện tại, thời gian chỉ còn lại có 20 thiên không đến. Thời gian huấn luyện thực sự không đủ. Thần thánh quyết chiến là tàn khốc liều mạng. Chỉ có ý chí chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu theo không kịp, đó cùng xếp hàng xử bắn cũng không kém là bao nhiêu. Địa cầu chiến sĩ còn chưa trưởng thành, lúc này sẽ đưa lên như vậy tàn khốc chiến trường. Trương Viễn không nỡ a. Suy tính 3 giây, Trương Viễn đối với lôi đế nói ra, ta hiện tại liền tự mình đến hạm đội của ngươi đến một chuyến. Ngươi bây giờ lập tức kích hoạt hạm đội phòng ngự cơ chế. Một cảm giác được có phi thuyền tới gần, mặc kệ thân phận gì, trực tiếp toàn lực công kích. Nhớ kỹ, đừng có bất luận cái gì chần chờ, đừng có bất luận cái gì lưu thủ. Lôi đế không còn gì để nói. Tổng đốc, ta không minh bạch, làm theo. Trương Viễn thanh âm rất trầm thấp, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa băng lãnh như thép ý chí. là tổng đốc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.